Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thanh Bạch. Ban trưởng, ngươi vừa mới nói chê cười không tốt đẹp gì cười. Thế nhưng là ngươi cười. Ta đó là sợ ban trưởng xấu hổ mà thôi. À, Thanh Thủy hẻm nhỏ, hai người sóng vai tản bộ, nói chuyện. Vừa mới vừa thấy mặt, Mộ Thiên Tiết thì nhìn lấy hắn nói: "Lạc Phi, ta hôm nay theo ngươi xuyên tình lữ trang nha." Lạc Phi nhìn thoáng qua trên người nàng đồng phục, hoàn toàn chính xác cười, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Hắn biết, ban trưởng sợ có người chế giễu hắn. Hắn cũng biết, ban trưởng chỉ là muốn xác định hắn hiện tại phải chăng còn tốt. Dù sao hắn đột nhiên nổi điên, nói thấy được một cái chưa từng tồn tại người cùng một cái sớm đã tự sát hơn một tháng người. Xem ra hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Ban trưởng, ta không sao. Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon. Đi ở hẻm nhỏ, người người bên cạnh thiếu nữ trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lạc Phi thần sắc nhu hòa nói. Có một số việc vẫn là của chính mình biết là được rồi. Hắn có thể xác định. Hắn không phải ảo giác. Càng không phải là huyễn tưởng. Đến mức đối phương là người vẫn là không phải người, vậy cũng không biết. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy trước mặt đường đi, trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ. Lạc Phi, ngươi hôm nay có cảm giác hay không đến ý thức hoặc là thân thể ngẫu nhiên không nghe sai khiến? Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng là hoài nghi ta khả năng bị quỷ phụ thân rồi. Mộ Thiên Tiết dừng bước lại, nhìn lấy hắn nói, tối hôm qua ngươi nói ngươi nhìn thấy quỷ, có lẽ nó đã sớm đánh lén ngươi, chỉ là ngươi cũng không biết, thân thể ta rất tốt, cũng không có cái gì không nghe sai khiến cảm giác. Lạc Phi rất nghiêm túc nói, ban trưởng, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta có thể xác định, ta thật không có sự tình. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy trên mặt hắn thần sắc, không lại nói cái gì, nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Hai người lại đi trong chốc lát, Lạc Phi đột nhiên nói, ban trưởng, ngươi có hay không đem sự kiện này cùng Lạc Gia Gia nói? Lạc Gia Gia đột nhiên nói sợ quỷ, để hắn tối nay bồi tiếp nàng cùng một chỗ ngủ, thế nào muốn thế nào cổ quái. Nếu như ban trưởng đem hắn thân thể không thoải mái, sự tình đối Lạc Gia Gia nói, vậy liền có thể nói thông. Không có. Mộ Thiên Tuyết lập tức thề thốt phủ nhận, còn từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, rất buồn bực nói, ta hiện tại vẫn như cũ là bị tỷ tỷ ngươi kéo đen trạng thái. Không tin chính ngươi nhìn. Ban trưởng nói lời, ta đương nhiên thư. Lạc Phi không có tiếp, vì Lạc Gia Gia nói xin lỗi. Nhà đầu kia thì như thế, ban trưởng đừng để trong lòng. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Mộ Thiên Tuyết trong mắt lộ ra một vệt hổ thẹn, thu hồi điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Không có việc gì, dù sao ta đã thành thói quen. Mà lại, kéo đen ta cũng không phải nàng một người. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, lần này giác tỉnh bộ phái mấy cái giác tỉnh giả tới. Vẫn là nói sang chuyện khác đi. Mộ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn, khám phá hắn tâm hỏng, bất quá cũng không có lại truy cứu. Tăng thêm lĩnh đội Thanh Thạch tiền bối, hết thảy có 5 người, đều là rất lợi hại giác tỉnh giả, đặc biệt là Thanh Thạch tiền bối, trước kia ở trong núi sâu tu đạo, sau đó thức tỉnh, thực lực tăng trưởng rất nhanh, mà lại đối các loại yêu ma quỷ quái rất có nghiên cứu, xử lý qua rất nhiều dạng này án kiện. Thanh Thạch tiền bối là chúng ta Viêm Hoàng người sao? Đúng thế, bất quá những người khác, cũng không tất cả đều là. Nói đến đây, Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn dặn dò. Nhớ kỹ, đừng nói ngươi ở chỗ này. Ngoại trừ 500 mét tầm bắn tiễn thuật bên ngoài, còn lại kỹ năng đều không muốn bại lộ. Chúng ta đã ở tòa tiểu khu này thuê rất nhiều phòng trống. Tối nay sẽ phân phối vào ở đi. Tùy thời chú ý toàn bộ trong tiểu khu động tĩnh. Ngạch, ban trưởng, ta tầm bắn còn chưa tới 500 mét. Lần này, Lạc Phi cũng sẽ không lại bị dao động. Thật sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Chúng ta bây giờ là đang thảo luận tầm bắn vấn đề à? Lạc Phi đồng học. Không phải. Ban trưởng mời nói tiếp. Lạc Phi ngậm miệng lại. Mộ Thiên Tuyết bé không thể nghe, hừ một tiếng. Lại nói. Còn có. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất đừng cùng tỷ tỷ ngươi cùng lúc xuất hiện. Có ít người trời sinh bát quái. Ta sợ sẽ ảnh hưởng cuộc sống của các ngươi. Mà lại, tỷ tỷ ngươi thực sự quá. Làm người khác chú ý. Còn có. Tối nay chúng ta ngủ cùng chỗ. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi sững sờ nhìn lấy nàng. Đừng nghĩ nhiều. Ta nói chúng ta. Cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Thanh Thạch tiền bối sẽ mang theo một số máy móc tới. Vì để cho chúng ta phát hiện yêu vật sau trước tiên thông báo hắn. Mỗi cá nhân trên người khả năng đều sẽ mang theo một ít gì đó. Mà lại chúng ta mỗi người vị trí. Tất cả mọi người nhất định phải biết. Cho nên mấy ngày nay, ngươi không thích hợp trong nhà. Ngươi cũng không muốn để ngươi nhà hòa thuận tỷ tỷ ngươi bại lộ a. Tốt a, Lạc Phi đồng ý. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi cùng Lạc Gia Gia ngủ một cái giường xấu hổ. Bất quá, hắn cái kia thế nào hướng Lạc Gia Gia giải thích đâu. Mộ Thiên Tuyết lại cùng hắn bàn giao một ít chuyện, mới nói, tốt, ngươi mau trở về theo ngươi tỷ tỷ nói một tiếng đi. Bọn họ lập tức sắp đến, đến lúc đó, ngươi thì không tiện lắm trở về. Ban trưởng, ta cái kia thế nào nói. Lạc Phi buồn rầu. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, nhìn lấy hắn nói, ngươi liền nói buổi tối ta muốn cho ngươi học bù, có thể sẽ tương đối trễ, cho nên ngay tại ta nơi đó ngủ, ngươi nhìn lý do này ra sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, nghiêm túc điểm, đừng nói giỡn, Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nói, ta rất nghiêm túc à, lý do này chẳng lẽ không được, ta là ban trưởng. Cho ngươi học bù không là chuyện đương nhiên sao? Có thể ngươi là nữ sinh. Nữ sinh xảy ra chuyện gì? Giữa chúng ta thanh bạch. Không thẹn với lương tâm. Sợ cái gì? Lạc Phi một mặt cứng đờ nhìn lấy nàng. Thật muốn như thế nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm trên mặt hắn biểu lộ. Rất nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng trên mặt kéo căng lấy thần sắc lại đột nhiên nhịn không được sập. Phốc phốc một tiếng bật cười. Nhìn đem ngươi bị hù. Lạc Phi, ngươi là sợ ta, vẫn là ngươi sợ ngươi tỷ tỷ. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Mắt ngọc mày ngài, cái kia thanh tịnh sáng rỡ nụ cười. So chân trời dáng chiều còn muốn mỹ. Đều sợ, Lạc Phi lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Im lặng nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Tốt, không nói giỡn, sở học trưởng một hồi cũng muốn đến. Ngươi liền nói cùng đồng học cùng đi chơi. Buổi tối ở đồng học nhà ngủ. Có thể để sở học trưởng gọi điện thoại giúp ngươi che lấp. Nam sinh, cũng không quan hệ đi. Cần phải đi. Lạc Phi chuẩn bị đi trở về. Ánh mắt đột nhiên nhìn đến trên đường phố đi tới một cỗ quen thuộc màu đen xe con. Đó là Thanh Thủy Mỹ Y xe. Ban trưởng, ta đi trước. Lạc Phi bước nhanh rời đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, lại quay đầu, nhìn về phía chiếc kia quẹo vào hẻm nhỏ màu đen cao cấp xe con. Hy vọng hắn không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia chính ngồi ở trên giường đọc sách, thon dài thẳng tắp hai chân trụm lại uốn lượn thành một đầu yêu mỹ mà mê người đường vòng cung. Trên thân đổi rộng lớn đồ ngủ. Tóc dài vẫn là ẩm ướt. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Đi ngăn kéo lấy ra máy sấy nói. Tới. Thổi tóc. Lạc Gia Gia xem sách. Không để ý tới hắn. Lạc Phi nghĩ đến một hồi muốn đối nàng láo. Trong lòng có chút áy náy. Đành phải trái ngược thường ngày lẫn nhau lãnh đạm. Nịnh nọt đi qua. Đứng tại bên giường giúp nàng thổi tóc. Chốt mở mở ra. Máy sấy ong ong rung động. Lạc Phi phủ động lên nàng mềm mại tóc dài. Tâm lý tự hỏi cái kia thế nào mở miệng. Lạc Gia Gia xem sách. Không nhúc nhích. Không có cự tuyệt. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dường như coi hắn là thành không khí. Nhưng trên đời này. Trừ hắn. Không ai có thể dạng này tới gần nàng. Chớ nói chi là. chà đạp mái tóc dài của nàng cùng đầu. Trong phòng chỉ có máy sấy ong ong âm thanh. Cùng trang sách lật qua lật lại thanh âm. Ánh đèn vàng ấm, giống nhau lay động tóc dài gió. Nhu hòa mà ấm áp. Đây là lưỡng cá nhân thế giới. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.